không giới hạn, chương 47, nữ nhân không bao giờ nói lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng ngoài vô cùng hỗn loạn các thiếu nữ tranh nhau chạy bốn phương tám hướng, còn tại vòng trong khuôn mặt các thiếu nữ mặc trang phục màu đen bó sát thì trở lên nghiêm trọng. Một thiếu nữ bình tĩnh lớn tiếng nói. Chúng ta cùng lên bắt trói hắn lại, dùng chiến thuật siết chặt vòng vậy bước thứ 4 chặt, tổ khảm tiến hành 7 trận, tổ khôn tiến hành 7 trận, tổ chấn tiến hành 7 trận, tổ tốn tiến hành 7 trận, tổ càn tiến hành 7 trận, tổ đoài tiến hành 7 trận, tổ chấn tiến hành 7 trận, tổ ly tiến hành 7 trận. Các đội trưởng nhanh chóng triệu tập đội viên của mình tạo thành một trận vây lớn vây quanh thiếu niên ở giữa. Thế trận ẩn ẩn đồ hình bát quái 9872 quẻ thiên biến, địa biến, nhân biến khóa chặt không lối thoát. Tổ hắc hành động, tổ bạch hành động, hai đội trưởng tổ hắc bạch cùng chỉ đạo đội viên xông vào tâm trận. Hiện tại trận môn hoàn toàn đóng lại, 10 đội trưởng thông qua camera giám sát ở bên ngoài bắt đầu lược trận. Lúc này tại phía trong trận, thiếu niên sững sờ nhìn trận hình của các thiếu nữ mà không khỏi hoa hết cả mắt. Đậu, thiếu niên trong lòng thầm mắng to. Đây là binh pháp trong truyền thuyết à, muốn bắt ta thì cứ việc lên mà bắt thôi, có cần phải làm lớn thế này không chứ? Thiếu nữ phòng 203. T3 nhìn thấy một màn này nở một nụ cười đắng ngắt. Đồng đội nàng vì nàng mà tạo ra thế trận như vậy. Hiện tại tương lai không còn nằm trong tay mình, ta còn gì để mất. Đồng đội A, thiếu nữ trong lòng đã đánh quyết tâm rồi, không nói một lời xông lên thiếu niên trước mặt lựa chọn hy sinh. Thiếu niên đang suy nghĩ chưa kịp thốt lên lời thì một thân ảnh xinh đẹp trong trang phục bó màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Hắn thầm mắng, đậu, người xưa có nói là nữ nhân không bao giờ nói lý. Hiện tại mình đã hiểu ra rồi, không nói nhiều lời hắn âm thầm vận chuyển năng lượng dồn vào tay phải của mình, áp lực lên tới 50. Bịch, cú đá từ chân trái thiếu nữ chạm vào tay của Ngọc Bách lần này không khiến hắn trở lên đau đớn như lần trước nữa. Thiếu niên cảm thấy khá tốt, hài lòng nở ra một nụ cười thật tươi. Hàng loạt thiếu nữ đối diện trông thấy màn này thì trong lòng lạnh như băng. Họ đang cảm giác như đối mặt với một con quái vật vậy. Con quái vật này nhìn cực kỳ kinh khủng, nó đang nghe hàm răng còn vương vấn máu tươi đọng lại như muốn ăn thịt người vậy. Quá ám ảnh các thiếu nữ, đứng gần Ngọc Bách nhất là thiếu nữ phòng 203. T2 hiện tại cô nàng này sợ hãi cực độ nhưng vẫn không lui mà còn tiến lên. Cô nàng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ ấy. Thiếu nữ sợ hãi nhắm chặt mắt lại xông lên quyền loạn đấm cước loạn đá, miệng thì la hét không ngừng. Thiếu niên Ngọc Bách kêu khổ không thôi, liên tục vận chuyển năng lượng từ tay trái sang tay phải, xuống chân trái rồi xuống chân phải để đón đỡ các đòn đánh của thiếu nữ. Nhưng dịch chuyển năng lượng có mấy khi như ý đâu này. Trong một chiêu sơ sót, Ngọc Bách hứng chọn một nắm đấm của thiếu nữ vào trúng bên má trái. A hát, thiếu niên Ngọc Bách thầm nghĩ. Sao không có đau lắm a, đo lường chỉ số sức mạnh của đối thủ hiện tại chỉ còn 20. Giọng nói của SIA vang lên. Ô, Ngọc Bách trong lòng mừng thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy hiện tại có thể ngừng vận chuyển năng lượng bảo vệ cơ thể rồi. Thiếu niên thu hồi năng lượng cơ thể lại rồi bình thường đón đỡ mấy chiêu mèo cào của thiếu nữ. Ở bên ngoài nhìn vào hai người, ngươi đánh ta đỡ một hồi, tất cả đều có chung một cảm giác là con quái vật này hiện tại mạnh hơn trước rồi. Trước một cú đá của thiếu nữ phòng 203, T2 có thể làm con quái vật này bay xa. Hiện tại thì sao, sau khi hắn biến hình có thể nhẹ nhàng đón đỡ quyền cước của cô nàng kia mà không thèm di chuyển a, thậm chí mấy cước mấy quyền trúng đích mà cứ như chìm vào trong biển vậy. Cách chương.